Yêu Long Cổ Đế, V, chương 972, bức bách, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc, ba người vừa mới thối lui, bọn hắn trước kia vị trí địa phương, chính là bị bàn tay trực tiếp oanh trúng, tiếng vang ầm ầm truyền đến, khối kia đá tảng trực tiếp chia 5 xẻ 7, biến thành bột phấn. Hiên Viên Vô Tình lửa giận sôi trào, này muốn là chính mình ba người né tránh đến muộn, chẳng phải là thật phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Thanh cả giận nói. Nam Thanh, ngươi có ý tứ gì? Ta để cho các ngươi im miệng, các ngươi lỗ tai điếc hay sao? Nam Thanh hừ lạnh nói, mới vừa ra tay, bất quá là trấn nhiếp thôi, như còn dám làm trái ta, thật để cho các ngươi đi không gian này thời đại hoang cổ. Ha ha ha, ngươi khẩu khí thật lớn. Hiên Viên Vô Tình giận quá mà cười, đều nói Tô Hàn cuồng vọng. Ta nhìn ngươi so Tô Hàn cuồng vọng đơn giản không biết bao nhiêu. Thật sự cho rằng bằng vào nơi này một bộ thân thể, liền thật vô địch thiên hạ rồi. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở lại Long Võ Đại Lục, như việc này truyền đi. Ngươi cảm thấy ta Hiên Viên gia tộc cùng Thánh Linh Điện, có thể hay không tìm ngươi gây chuyện. Tìm phiền phức lại như thế nào? Nam Thanh chỉ Tô Hàn nói, vì hắn, Gà Nhất Đao Cung đã đắc tội 5 cái siêu cấp tông môn. Cũng không quan tâm ngươi không quan trọng Hiên Viên gia tộc cùng Thánh Linh Điện. Nam Thanh, ngươi quá phận. Bạch Lăng cũng mở miệng quát. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nam Thanh vậy mà thật sẽ ra tay. Bọn hắn kỳ thật căn bản là không oán không cừu. Cho dù là châm chọc lẫn nhau, cũng không có tính thực chất tổn thất. Có thể Nam Thanh lại là cuồng vọng đến như vậy trình độ. Quá phận sao, hai cái sâu kiến thôi. Nam Thanh bình thản nói một câu. Kỳ thật hắn cũng sẽ không thật đem hai người cho đánh giết, càng sẽ không đem Tô Hàn cho đánh giết. Tại Nam Thanh tâm lý, trên thực tế là có chút mâu thuẫn. Hắn mong muốn đem Tô Hàn cho xử lý, có thể Tô Hàn tại Nhất Đao Cung, tại Nam Cung Đoạn Trần trong mắt là địa vị gì, hắn lòng dạ biết rõ. Một khi bị Nam Cung Đoạn Trần biết việc này, nào sẽ có hậu quả gì không cùng xuống tràng, Nam Thanh vô cùng rõ ràng. Hắn bây giờ hết thảy đều là Nhất Đao Cung ban cho, như Nhất Đao Cung không quan tâm hắn, hắn Nam Thanh lại tính là thứ gì? Nam Thanh vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên, hắn không dám giết Tô Hàn. Hắn không phải không nghĩ tới giết người diệt khẩu, tính cả Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng cũng xử lý, có thể trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nam Thanh cao ngạo, cuồng vọng, có thể hắn đồng dạng nhát gan. Hắn không đánh cược nổi, cũng không dám cược, nhằm vào Tô Hàn hết thảy, đều là bởi vì Nam Cung Ngọc, có thể Nam Thanh dã tâm rất lớn, như thật khiến cho hắn vì Nam Cung Ngọc mà từ bỏ hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Thấy Nam Thanh không lên tiếng nữa, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng cũng không nói thêm gì nữa. Bọn hắn tại nơi này thực lực, liền là không bằng Nam Thanh, điểm này hai người vẫn là hiểu rõ, một phần vạn thật đem Nam Thanh cho chọc tới. Thống hạ sát thủ, vậy liền được không bù mất. Thật có cửu oán, trở lại Long Võ Đại Lục lại báo là được. Ta tin tưởng ngươi, liền là Tô Bát Lưu. Nam Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, giễu cợt một tiếng, nói. Có thể Tô Bát Lưu lại có thể thế nào? Ngươi những cái được gọi là truyền kỳ lại nhiều, không cũng chỉ là một cái long thần cảnh sơ kỳ. Ngươi cảm thấy ngươi, xứng với Ngọc Nhi, còn có, ngươi tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không cũng muốn đi thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này cái gọi là Tô Tôn, có thể đi qua thứ mấy đạo màn bạc. Tô Hàn trao mày, hắn đối này Nam Thanh kiên nhẫn, cũng sớm đã tiêu hao sạch. Mà Nam Thanh trước đó ra tay, tuy là trấn nhiếp, nhưng cũng không lưu thủ, như chính mình ba người rời đi đến muộn, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đập chết ở chỗ này. Tô Hàn không phải thánh nhân gì. Không có khả năng bởi vì Nhất Đao Cung đã từng trợ giúp, vẫn đối Nam Thanh nhường nhịn xuống, ví như giờ phút này là tại Long Võ Đại Lục, hắn liền xem như không giết Nam Thanh, cũng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hồi đến Long Võ Đại Lục về sau, ta sẽ đi Nhất Đao Cung một chuyến, đến lúc đó, người nghĩ kỹ nên làm sao cùng Nam Cung Đoạn Trần nói rõ lý do hôm nay chuyện xảy ra. Đây là Tô Hàn tại nhìn thấy Nam Thanh về sau, trọn vẹn 18 năm qua. Lần thứ hai đối với hắn mở miệng. Mà hắn mở miệng, hiển nhiên là đã chứng minh trong lòng của hắn không vui. Bạch Lăng cùng Hiên Viên vô tình kiêng kỵ Nam Thanh, có thể Tô Hàn không sợ, cái trước nếu là tại đây bên trong tử vong, thật liền không ra được, nhưng Tô Hàn như là tử vong, đem sẽ trực tiếp tiến vào thời đại thượng cổ. Hắn sẽ không chân chính chết, cái này là chí tôn giấy thông hành mang tới chỗ tốt. Nói rõ lý do, ha ha ha ha, Nam Thanh liền cười ha ha, Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm dễ hành rồi. Sư tôn nhìn ngươi có chút tư chất, có chút năng lực, mới hội ra tay trợ giúp ngươi, có thể ngươi thật đúng là coi là không có ngươi Tô Bát Lưu, ta Nhất Đao Cung liền sống không nổi nữa. Ngươi thì tính là cái gì, tốt, lời này ta nhớ kỹ. Tô Hàn gật đầu, thản nhiên nói, hy vọng trở lại Long Võ Đại Lục về sau, gặp lại thời điểm, ngươi cũng dám dùng loại giọng nói này tới nói chuyện với ta. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao, Nam Thanh vẻ mặt phát lạnh. Nếu không phải cung chủ coi trọng ngươi, ta hôm nay liền nhường ngươi chết ở chỗ này ngươi tin hay không? Ngươi có gan, Tô Hàn híp mắt lại. Kỳ thật trước lúc này, Nam Thanh liền xem như nhầm vào Tô Hàn, cũng không có khả năng nói những lời này. Nhưng hắn giờ phút này, bởi vì đạo thứ bảy màn bạc thất bại, tâm tình cực kỳ không tốt. Nói tới nói lui, cũng là có chút khống chế không nổi. Nói những cái kia nói nhảm vô dụng, Nam Thanh lần nữa nói. Ngươi không phải là muốn tới sông Viễn Cổ Thần Sơn sao? Ngươi nếu là có thể xông qua, không, chỉ cần ngươi xông qua được màn bạc so với ta nhiều, ta Nam Thanh liền thu hồi trước đó lời đã nói ra, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu cho ngươi, xem như bồi tội. Mà ngươi, nếu là làm không được, ngày sau liền thiếu đi dây dưa Ngọc Nhi. Tô Hàn nhìn xem Nam Thanh, chỉ cảm thấy người này giống như là có chút phong ma. Chỉ có thiên tư. Lại vô tâm cảnh, liền tâm tình của mình đều khống chế không tốt, nói thế nào đặt chân đỉnh phong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mà tại Nam Thanh dứt lời về sau, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đều nhìn về Tô Hàn. Bọn hắn sớm liền muốn nhường Tô Hàn giết Nam Thanh nhuệ khí, giờ phút này Nam Thanh càng là trực tiếp khiêu chiến, nếu không phải trước đó đã thất bại một lần, bọn hắn đã sớm xông đi lên. Tô Hàn, chúng ta tại nơi này thời gian không nhiều lắm. Hiên Viên Vô Tình yên lặng một lát, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ Yên, ta không biết ngươi có nắm chắc hay không có thể đủ thắng quá Nam Thanh. Dù sao giờ phút này Nam Thanh là dùng lời nói tới uy hiếp ngươi, chỉ sợ trong lòng của hắn, liền là cố ý như vậy kích thích ngươi, nhưng ngươi liền đi nếm thử tư cách đều không có. Dứt bỏ hắn không nói, tại trước khi đi, ta thật muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể xông đến thứ mấy đạo màn bạc. Ta không có cái tên này nhiều như vậy ý nghĩ, ta chính là không quen nhìn hắn, có thể ta đã thất bại một lần, ngươi nếu có thể đem Nam Thanh cho đánh bại, ta gả cho ngươi đều được. Bạch Lăng một mặt quả quyết cùng kiên quyết bộ dáng, Tô Hàn trực tiếp im lặng, Hiên Viên Vô Tình thì là hô lớn. Gả cọng lông gả, Tô Hàn, Bạch Lăng chỉ nói là nói, ngươi có thể đừng coi là thật a, Tô Hàn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.